ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 640, trong lòng ngọt ngào năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh Tư Thành mặt âm trầm, nện bước nhanh hơn vài, bước nhanh đi về phía bọn họ. Cũng may mà Lãnh Tư Thành bình thường chính là một gương mặt băng sơn, trên mặt cơ bản nhìn không ra biểu tình, giọng nói chuyện cũng là lãnh lãnh đạm đạm, không phải cẩn thận nghe, hoàn toàn nghe không hiểu bất kỳ cảm xúc gì trong giọng nói của anh. Lâm Chu Giật nhìn anh, lại nhìn phóng viên phía sau anh, nhìn lại Cố Thanh Thanh trước mặt có chút dại ra, cười. Đương nhiên là muốn biểu đạt tình yêu của tôi với cô ấy. Nghe câu nói như thế, sắc mặt Lãnh Tư Thành càng thêm âm trầm, mà Cố Thanh Thanh lại như là đã chịu kinh hách quá độ, lập tức quay đầu nhìn về phía anh ta. Nhận thức em thời gian dài như thế, tôi vẫn luôn bị em hấp dẫn thật sâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt tôi liền không tự chủ được dừng ở trên người của em. Ngày hôm qua em xảy ra nguy hiểm, tôi nhảy xuống biển cứu em trước tiên. Ở lúc ấy, tôi mới rõ ràng biết được tâm ý của mình. Tôi sợ hãi em xảy ra chuyện, càng hy vọng có thể lưu tại bên cạnh em chiếu cố em. Tôi không cầu em tiếp nhận tình yêu của tôi chỉ hy vọng có thể truyền lại cho em tâm ý của tôi. Lâm Chu Giật nói, cưỡng chế nhét bó hoa hồng kia vào trong lòng ngực cô, tiếp theo thâm tình chân thành nhìn cô. Khi anh ta thổ lộ xong, toàn thể quần chúng vây xem, bao gồm phóng viên phía sau, tập thể cứng đờ. Bọn họ nghe được cái gì? Vốn tất cả mọi người đều đang suy đoán, Lãnh Tư Thành và người phụ nữ này có quan hệ mật thiết, lại không nghĩ rằng, hóa ra có quan hệ với người phụ nữ này, là Lâm Chu Giật. Cũng đúng, ngày hôm qua tuy rằng là Lãnh Tư Thành xuống biển cứu người, nhưng là, Lâm Chu Giật cũng nhảy xuống biển đi, chỉ là không có cứu được cô mà thôi. Bọn họ chỉ có thấy Lãnh Tư Thành, lại không chú ý Lâm Chu Giật. Phải biết rằng, nếu Lãnh Tư Thành coi trọng người phụ nữ nào, cho dù không thừa nhận, cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Chỉ có cô Thanh Thanh, anh hoàn toàn là phủ nhận tình yêu trước tiên, hiển nhiên đoạn tình cảm này không phải thật sự. Cả người cô Thanh Thanh đều ngây dại, đã phát sinh chuyện gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Lâm Chu Giật thổ lộ với cô. Đừng nói giỡn, Lãnh Tư Thành ở bên cạnh tức giận đến ngực phập phồng, hơn nửa ngày, anh lạnh lùng nhảy ra mấy chữ. Cô ấy đã kết hôn, cách chương.